Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 101 gạch dưới 3, gây giống tinh linh. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Lâm Y lại đi tới lâu đài mặt Tây Nam, lấy ra một chương khác bản vẽ. Tinh linh mẫu thụ binh chủng kiến trúc bản vẽ tại hắn trước người. Là một mảnh đất trống lớn, tạm thời có thể dùng đến an trí tinh linh mẫu thụ. Trở về sau thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực lần thứ hai mở rộng, Lâm Y sẽ xem xét đem di chuyển đến thích hợp hơn địa phương. Còn hiện tại, bởi bản vẽ thưa thớt nguyên nhân, thiên sứ thành bảo các hạng kiến trúc phương tiện đều không có phát triển. Trong pháo đài khắp nơi đều là đất trống. Tùy tiện tìm một chỗ có thể kiến tạo tinh linh mẫu thụ binh chủng kiến trúc. Có hay không ở trước mặt khu vực chỉ định kiến tạo đỉnh cấp binh chủng kiến trúc? Tinh linh mẫu thụ là hay không? Lâm Y tuyển trạch là. Trong nháy mắt, trong tay hắn màu xanh thảm bản vẽ tiêu thất, hóa thành một mảnh kim quang sáng chói, đem Lâm Y chỉ định khu vực bao phủ lại. Mơ hồ có thể thấy, ở kim quang trung có một thập phần cao lớn bóng cây. Mặc dù không có tinh linh mẫu thụ bản thể khoa trương như vậy, nhưng là cao tới mấy chục thước, hầu như có thể sánh ngang hắn hạch tâm lâu đài. Kèm theo đại địa rung động, kim quang trung bóng cây vươn từng cái cường tráng rễ cây, phá vỡ mặt đất bằng phẳng, cắm rễ ở dưới nền đất, thẳng đến sấp xỉ 10 phút, mặt đất chấn động mới. Chỉ có ngừng lại, kim quang cũng cùng theo một lúc tiêu thất, xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt, lại là một viên tân sinh tinh linh mẫu thụ. Nó cành lá rậm rạp, cao độ khoảng chừng ở khoảng hơn 40 mét, cũng chỉ có tinh linh mẫu thụ bản thể 1/10. Bất quá, nó tản mát ra tự nhiên ma lực, lại chưa từng giảm bớt, ngược lại càng thêm thuần khiết. Quảng cáo, làm Lâm Y ánh mắt rơi xuống người nó thời điểm, thuộc về tin tức của nó xuất hiện, tinh linh mẫu thụ. Đỉnh cấp binh chủng kiến trúc, trận doanh, thiện lương, thủ tử, ban đầu đẳng cấp, nhất cấp, mỗi ngày có thể gây giống 3 cái tự nhiên tinh linh, thăng cấp cần 100 khỏa năng lượng thạch, một viên dị tinh, đặc biệt nhắc nhở, nhất cấp binh chủng kiến trúc tinh linh mẫu thụ. Có cực thấp xác suất có thể gây giống ra nguyên tố tinh linh, thượng cổ đại tinh linh các loại, chờ, siêu đỉnh cấp binh chủng. Chấm, quả nhiên, binh chủng đẳng cấp càng thấp, mỗi ngày lấy được binh chủng thì càng nhiều. Ta thiên sứ chuyển sinh trì là duy nhất tính binh chủng kiến trúc. Ban đầu một cấp thời điểm, mỗi ngày chỉ có thể dựng dục 2 cái thiên sứ thánh linh. Đồng dạng cũng là nhất cấp. Tinh linh mẫu thụ có thể gây giống tinh linh binh chủng. Mỗi ngày đã có 3 cái. Thăng cấp cần vật tư ngược lại là giống nhau như đúc. Mặt khác, tinh linh mẫu thụ còn có xác suất gây giống ra nguyên tố tinh linh. Thượng cổ đại tinh linh như vậy siêu đỉnh cấp binh chủng, tiềm lực trưởng thành cực hạn vì bán thần cấp. Chiếu xem như vậy, ở thành bảo thế lực tinh linh hoa viên ở giữa, cũng đã có nguyên tố tinh linh, hoặc là thượng cổ đại tinh linh. Dù sao trải qua nhiều ngày như vậy, một cái đều không có gây giống đi ra cũng không thể nào nói nổi. Trừ phi tinh linh hoa viên thành bảo chi chủ gặp xui xẻo, mỗi một lần gây giống đều là thông thường tự nhiên tinh linh. Đang ở Lâm Y tự nói thời điểm, nhất đạo lục quang thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt của hắn. Chính là thiếu nữ Olivia, tinh linh mẫu thụ chi linh. Dường như, tin tức gợi ý theo như lời, chuyển hóa thành binh chủng kiến trúc cũng sẽ không mạt sát Olivia linh trí. Hiện nay, tinh linh mẫu thụ binh chủng kiến trúc kiến tạo ra được. Thiếu nữ cũng dĩ nhiên là theo hiện thân, lĩnh chủ đại nhân, thiếu nữ Olivia nụ cười điềm mỹ, hướng phía Lâm Y hành lễ. Lâm Y cũng nhìn về phía nàng. Lúc này Olivia trên người đã không còn độ trung thành biểu hiện. Nguyên nhân là bởi vì nàng đã không thuộc về vô tận đại lục tự nhiên tinh linh nhất tộc, mà là độc trúc với thiên sứ thành bảo binh chủng kiến trúc. Binh chủng kiến trúc phải không cần độ trung thành, bởi vì bọn họ tử chung với thành bảo chi chủ. Có nữa một điểm, binh chủng kiến trúc bình thường đều không có linh trí. Cho dù là lâm y thiên sứ chuyển sinh trì cũng giống vậy. Dường như cũng không có tư tưởng. Ngược lại là Olivia, có chút đặc thù, ở trở thành binh chủng kiến trúc phía trước. Nàng chính là tinh linh mẫu thụ chi linh. Hiện tại, tinh linh mẫu thụ chuyển hóa thành binh chủng kiến trúc. Nàng vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời đồng dạng vẫn là lấy năng lượng thể phương thức xuất hiện. Đại nhân, đây chính là mới tương lai sao? Olivia quay đầu nhìn về phía mình bản thể. Phía trước, nàng bản thể cao tới vài trăm thước. Hiện tại duy nhất cao mấy chục mét. Nhưng đáng giá an ủi là, nàng có thể cảm giác được. Nàng bản thể tuy là thu nhỏ lại đến rồi phía trước 1/10. Thế nhưng trong cơ thể ma lực cũng không có giảm bớt. Giai vị cũng dập khuôn vẫn là thánh giai đỉnh phong. Thậm chí bởi vì bản thể bị áp xúc, trong cơ thể nàng tự nhiên ma lực ngược lại biến đến càng thêm tinh thuần. Nàng cảm thấy, thực lực của nàng so trước đó cao hơn. Quảng cáo, Lâm Y khẽ gật đầu. Nói ra, không cần phải gấp, người bản thể thu nhỏ lại chỉ là tạm thời. Đẳng cấp đề thăng đi lên phía sau, bản thể của ngươi cũng sẽ tương ứng biến lớn. Điểm này, có thể dùng thiên sứ chuyển sinh trì tới xác minh. Thiên sứ chuyển sinh trì, đẳng cấp đề cao sau đó. Chuyển sinh trì đường kính cũng ở mở rộng. Nghĩ đến, tinh linh mẫu thụ cũng sẽ theo cao ra. Lâm Y dò hỏi, ngươi bây giờ là hay không còn có thể biến thân thành thụ nhân? Olivia ừ một tiếng, nói ra, chỉ cần có lĩnh chủ đại nhân đồng ý, ta có thể biến thân, tham dự chiến đấu, bất quá dường như có hạn chế, không thể ly khai lâu đài phạm vi thế lực. Hiện nay, thiên sứ thành bảo là sơ cấp thành trấn, lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa là 2 cây số. Phạm vi thế lực lại là ngũ cây em, nói cách khác. Olivia có thể ở ngũ cây em phạm vi bên trong tự do hoạt động. Chờ sau này thiên sứ thành bảo đẳng cấp đề thăng, phạm vi thế lực tiếp tục khuếch trương tăng. Olivia phạm vi hoạt động cũng càng lớn hơn. Cũng không tệ, Lâm Y cười nói ra. Có người bảo hộ ta lâu đài. Cho dù là thánh giai cường giả cũng phải chạy mất dép. Olivia nghiêm mặt nói. Lĩnh chủ đại nhân yên tâm. Có ta Olivia ở, trừ phi là thánh giai ở trên giai vị cường giả. Bằng không ta tuyệt sẽ không làm cho bất kỳ kẻ địch nào đặt chân ngài lãnh địa. Lâm Y gật đầu, thái độ như vậy liền tương đối khá. Hắn lần thứ hai dò hỏi, trở thành binh chủng kiến trúc sau đó. Người có hay không còn lại thu hoạch? Olivia trầm mặc, đang tiến hành chính mình cảm giác. Hồi lâu sau. Nàng hít sâu một hơi, nói ra, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, có một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng ảnh hưởng ta gây giống năng lực. Hiện nay, ta mỗi ngày có thể gây giống 3 cái tự nhiên tinh linh, đồng thời có hy vọng gây giống ra nguyên tố tinh linh. Thượng cổ đại tinh linh, cách chương.